The Gamer, chương 286, Sen Ishiyama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường cấp 3 Sen Ishiyama. Là đây sao? Hắn nhìn ngôi trường trước mặt lẩm bẩm. Đây là một ngôi trường kiểu mẫu với một khuôn viên trường rất rộng. Các nam sinh và nữ sinh đi lại rất đông đúc và tấp nập. Điểm khác biệt rõ ràng nhất của ngôi trường Sen Ishiyama này với trường Ishiyama cũ của hắn chính là nó sạch. Thật sự là rất sạch. Những bức tường mặc dù có vẻ đã trải qua một số năm tháng rồi nhưng vẫn trắng tinh chứ không tràn đầy những hình vẽ graffiti và những chữ viết bậy. Bạ giống như trường Ishiyama. Ngôi trường này tràn đầy nguồn sinh khí của những cô cậu học sinh đang trong lứa tuổi thanh xuân. Cả ngôi trường được bao quanh bởi không khí tươi sáng và náo nhiệt. Hắn cất bước và đi vào bên trong ngôi trường này. Do hắn mặc bộ đồng phục màu đen của trường Ishiyama nên khi hắn đi lại trong trường tất cả những học sinh của trường Sen Ishiyama đều quay lại nhìn. Hắn, nhìn kìa, đó có phải là đồng phục của trường Ishiyama không? Là ngôi trường tội phạm đó sao? Tại sao hiệu trưởng lại cho chúng tới trường của chúng ta chứ? Sao hắn lại mang một đứa trẻ trên vai vậy? Những học sinh này cúi đầu vào bàn tán xôn xao. Hắn cũng không thèm để ý những lời xì xào bàn tán của những học sinh này mà đi về hướng lớp học được ghi trong tờ thông báo. Hắn đi tới lớp học của mình và mở cửa ra thì thấy trong phòng học đã khá đông đúc rồi. Những khuôn mặt quen thuộc của trường Ishiyama đều xuất hiện ở lớp học hay. Mấy người của ban giám hiệu không biết nghĩ gì mà lại nhét học sinh của ba khóa vào chung với nhau. Có lẽ bọn họ cho rằng toàn bộ lũ học sinh ở trường Ishiyama đều rốt như nhau nên đã nhét năm nhất, năm hai và cả năm cuối đều ở trong một lớp. Xin chào, bọn mày đến đúng giờ quá nhỉ? Hắn bước về phía chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của hắn là dãy bàn thứ hai ở gần cửa ra vào chứ không phải là cái bàn kế quấy gần cửa sổ của mấy tên nhân vật chính trong truyện manga học. Đường, tại sao tao lại phải học với lũ chúng mày hả bọn năm nhất? Kanzaki quay sang lườm Furuichi. Sao tao biết được? Furuichi có vẻ căng thẳng khi bị Kanzaki lườm. Ha ha, tao thấy cái lớp này cũng thú vị đó chứ. Himekawa cười. Mấy người bọn hắn đang nói chuyện khá là thoải mái thì cánh cửa lớp học được mở ra và một người đàn ông với mái tóc màu kaki, hay còn gọi là kaki, và đeo một chiếc kính mát bước vào phòng học. Sadohara Takumi LV11. Tất cả trật tự và về chỗ ngồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về lớp này. Tôi tên là Sadohara. Người đàn ông này cầm lấy một cục phấn và viết tên mình lên bảng. Tôi biết mấy cậu là những tên quậy phá nhất của cái trường học tội phạm đó đúng không? Nhưng tôi cho các cậu biết là kể từ khi các cậu đến đây thì đừng có nghĩ là muốn làm gì ở đây thì làm. Nếu như mấy cậu sử dụng bạo lực hay không tuân thủ nội quy của trường thì các cậu sẽ bị đình chỉ học ngay lập tức. Thậm chí là đuổi học. Nghe thấy mấy lời dọa dẫm của tên giáo viên tên là Sadohara này thì hắn cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ những giáo viên ở ngôi trường này nghĩ rằng để một kẻ có vẻ ngoài khá là giống mấy tên côn đồ tới đây và buông vài lời cảnh cáo dọa đuổi học thì những người ở đây sẽ sợ sao? Không dừng ở những lời dọa dẫm suông mà Sadohara còn định dằn mặt vài người nữa. Sadohara bước xuống bục giảng và liếc nhìn xung quanh lớp học và cuối cùng ánh mắt của ông ta dừng lại ở trên người Himekawa. Cậu kia, cậu ăn mặc kiểu gì thế hả? Cởi ra ngay cho tôi. Sadohara chỉ vào cái áo tơ lụa đắt tiền của Himekawa. Không cởi thì sao hả? Himekawa không chút sợ hãi nói. Không sợ bị đuổi học hả? Sadohara có vẻ không biết nói gì tiếp khi thấy Himekawa không sợ mình chút nào. Himekawa mỉm cười và lôi chiếc điện thoại của mình ra rồi khoác vai của Sadohara nói. Ông chậm hiểu quá đó. Bây giờ, đuổi dậy, giáo viên dễ không ý mà. Sadohara Takumi 27 tuổi. Đã từng ly dị vợ và có tiền án. Liệu một công dân, lương thiện. Thế này có nên đi dạy học không nhỉ? Thông tin đầy đủ về Sadohara giờ đang ở trong máy điện thoại của Himekawa rồi. Tôi chỉ đùa thôi. Sadohara giật bắn mình không hiểu Himekawa lôi những thông tin này ở đâu ra. Sadohara đành phải bỏ qua vì lo sợ Himekawa sẽ tiết lộ những thông tin ra thì chắc chắn ông ta sẽ bị đuổi việc ngay. Việc dọa nạt đã thất bại nên Sadohara đành phải tìm cách khác để khiến lũ học sinh phải tôn trọng mình, và ông ta đã nghĩ ra một cách đơn giản. Ha ha, các cậu thích đọ sức sao? Vậy thì vật tay đi. Ai là người khỏe nhất trong các cậu? Sadohara xắn tay áo lên và thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía Tuzu. Có lẽ cậu là người khỏe nhất đúng không, vì tôi thấy tất cả mọi người đều nhìn cậu. Sadohara chống khuỷu tay lên bàn và kêu Tuzu vật tay với mình. Tuzu cũng đồng ý nhưng cậu ta có vẻ không được hào hứng cho lắm. Chuẩn bị, bắt đầu. Sadohara ra hiệu bắt đầu. Dầm. Ngay khi Sadohara vừa hô bắt đầu thì lập tức Tuzu đã vật tay của ông ta xuống bàn mạnh đến mức cả cái bàn học của cậu ta bị vỡ làm đôi. Bỏ bu rồi. Sao lũ này chẳng có ai là bình thường hết vậy? Nếu không làm gì ngay thì mình sẽ mất uy với bọn chúng mất. Sadohara ôm cánh tay còn tê dại của mình lo lắng. Bỗng nhiên Sadohara nhìn về phía hắn và Nico. Lúc này Nico đang ngủ rất ngon sau khi ăn bữa sáng. Sadohara cực kỳ vui vẻ khi đã tìm ra vật hy sinh của mình. Ông ta liền đi tới trước mặt hắn và vỗ mạnh lên bàn khiến cho Nico giật mình tỉnh giấc. Nico bị đánh thức khi đang ngủ rất say nên vừa tỉnh dậy cô bé há rộng miệng chuẩn bị gào lên khóc. Này cậu kia, sao cậu lại đem trẻ con tới lớp học? Bộ tưởng đây là nhà trẻ hả? Sadohara quát to mà không để ý tới vẻ mặt của hắn. Mau theo tôi lên phòng hiệu trưởng ngay. Sao ngươi dám đánh thức Nico? Chan hả? Hắn cực kỳ tức giận ngẩng đầu lên nhìn Sadohara bằng đôi mắt màu tím với ba Tomoe đang xoay tròn. Shinra Tensei. Dầm. Sadohara lập tức bị một lực đẩy cực mạnh hất văng ra và đập thẳng vào chiếc bảng trên tường và lõm sâu vào đó. Hai mắt ông ta trợn ngược lên, miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Hắn phải khâm phục sức phòng ngự của Sadohara, chịu nguyên một chiêu Shinra Tensei của hắn vậy mà không bị làm sao cả, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, trong khi ông ta chỉ có LV cao hơn người bình thường một chút. Sau đó hắn phải mất bao nhiêu công sức thì Nico mới nín khóc và lại chìm sâu vào giấc ngủ, còn Sadohara thì đã được Shiroyama và Nasume mang tới phòng y tế. Rồi. Liên tục vài ngày sau đó Sadohara không còn xuất hiện ở trường nữa với lý do đang nằm viện, mặc dù vết thương mà hắn gây ra cho ông ta hôm đó đã hoàn toàn khỏi hẳn. Lớp học của trường Ishiyama lại trở về với quy luật cũ của mình do không có giáo viên lên lớp nữa. Lũ học sinh chỉ việc đến lớp ngồi chơi xơi nước, sau đó hết giờ thì lại về nhà mà chả học hành gì cả. Thật sự thì trong những người học trong lớp này thì ngoại trừ những cô gái của băng Red Tail ra cộng thêm hắn, Furuichi, thì còn lại toàn bộ đều là một lũ đầu đất mà thôi. Có dạy học cho bọn này thì cũng chỉ tổ phí công, cách chương.